Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tôn Đức cực kỳ hoảng sợ, vội vàng đánh ra một đạo hào quang. Bên trong đạo hào quang có hé ra một cái tiền võng tinh tế. Nó cực kỳ nhanh chóng mở ra ngăn trở âm lôi. Nhưng ngay sau đó, Tần Tang lại tiện tay ném ra số phù đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Băng hỏa thổ kim cùng nhau bay ra, một mảnh hỗn loạn, đánh tiền võng lung lay sắp đổ. Ô Mộc Kiếm theo sát mà tới, lại thừa dịp linh quang trở nên ảm đạm, trực tiếp chém nó thành hai nửa. Pháp khí dễ dàng bị hủy, Tôn Đức bất ngờ không kịp phòng thủ, chỉ kịp nghiêng người tránh né. Ô Mộc Kiếm sát ngay dưới sườn của hắn, lưu lại một miệng vết thương dài và hẹp. Tôn Đức lại hét thảm một tiếng, vẻ mặt kinh hoàng, lớn tiếng kêu: "Tần sư đệ, mau dừng tay, hiểu lầm." Tần Tang mắt điếc tai ngơ. Lời nói của Tôn Đức và hành động cực kỳ không hợp nhau. Tần Tang dù có nghi ngờ đến đâu cũng có thể hiểu được không thể cho hắn ta cơ hội nào để thở dốc. Lỡ như để cho hắn lấy ra được pháp khí có uy lực cường đại, thế cục rất có thể sẽ nghịch chuyển, nhất định phải thừa thế xông lên đánh cho hắn ta thành tàn phế. Ôm Mộc Kiếm bay nhanh hơn, hơn nữa lại có thêm Tần Tang thỉnh thoảng ném phù vào âm lôi. Tôn Đức ngay cả cơ hội lấy pháp khí cũng không có, hung tợn trừng mắt nhìn Tần Tang một cái, miệng lẩm bẩm. Một lát sau, đột nhiên mặt mũi tràn đầy vẻ ngạc nhiên nhìn chăm chăm Tần Tang, tựa hồ nhìn thấy sự việc khó có thể tin. Tần Tang không biết Tôn Đức đang làm cái quỷ gì, toàn lực thúc giục kiếm quyết. Ôm Mộc Kiếm hóa thành một đạo kiếm quang, bao phủ lấy Tôn Đức, trực tiếp chạm phá khí hải của hắn ta. Cuối cùng, Tôn Đức bị dồn đến góc tường của động phủ. Cùng đường rồi. Tần Tang chặt đứt tứ chi của Tôn Đức, đánh bay túi giới tử, trở lại cho hắn ta một hơi thở. Tôn Đức quỳ rạp trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, tựa hồ đã chết ngất rồi. Tần Tang cẩn thận dùng thần thức lướt qua vài lần trên người của hắn ta, xác định Tôn Đức đã không thể làm nổi việc gì nữa, liền thu hồi Ô Mộc Kiếm. Lúc này đột nhiên một cái quang đoàn màu xanh bay ra từ đỉnh đầu của Tôn Đức, nhanh như lưu tinh, lao thẳng tới mặt của Tần Tang. Trên mặt Tần Tang không hề có vẻ kinh hoàng nào. Ngay khi quang đoàn sắp sửa tiếp xúc đến mi tâm của hắn, hắn âm thầm thúc giục thiên linh lệ. Bên ngoài thân lập tức tỏa ra một tầng màn hào quang, đem quang đoàn kia bắn bay. Quang đoàn rung lên giữa không trung, liền hướng về phía động phủ chạy lùi lại. Tần Tang làm sao có thể để cho nó thoát được? Thân ảnh chợt lóe lên, ngăn ở trước mặt quang đoàn, bàn tay hiện lên ánh sáng linh lực, một phát một chụp vô lòng bàn tay, dùng sức nắm chặt. Bên trong truyền đến tiếng kêu to thống khổ. "Tần Tang sư đệ, tha mạng. Ta chỉ là đến gặp Tần sư đệ lâu rồi không có xuất quan mà thôi, trong lòng lo lắng cho nên mới tiến vào xem xét, không phải cố ý mạnh mẽ xâm nhập động phủ của ngươi, đều là hiểu lầm mà." Xem xét trên tình cảm đồng môn, cầu Tần sư đệ tha cho ta một con đường sống. Trong đầu của Tần Tang liên tục truyền đến âm thanh van xin của Tôn Đức, nhưng hắn mảy may không để ý đến, mặt không chút thay đổi nào nhìn chăm chăm nguyên thần của Tôn Đức, lại nhìn hoặc thần kính bị hủy diệt hoàn toàn trên mặt đất, lạnh lùng nói: "Tôn sư huynh, nếu hiểu lầm, ngươi có thể nói cho ta biết hay không? Ngươi làm thế nào có thể phá hủy được hoặc thần kính? Vì cái gì cho rằng ta nhất định sẽ chết?" Hắn vốn nghĩ Tôn Đức có pháp khí có uy lực cường đại, mạnh mẽ phá toái hoặc thần kính, cho sau khi hắn ta hiện thân mới phát hiện không phải như thế. Một kiện cực phẩm pháp khí, hơn nữa đã tạo thành trận pháp, dễ dàng bị hủy như vậy sao? Còn có mới vừa rồi lúc Tôn Đức kêu to một câu khi chạm mặt nhau, tu tiên giả tu luyện đột phá tầng thứ 10 căn bản không có nguy hiểm gì, vì sao hắn ta lại nghĩ rằng bản thân mình sẽ chết? Trong lòng Tần Tang bỗng nhiên có một loại dự cảm mạnh mẽ. "Cái này..." Giọng nói Tôn Đức trần trờ. Tần Tang hử lạnh, lần thứ hai nắm chặt hai tay. Quang đoàn dao động một trận kịch liệt. Sau đó Tôn Đức kêu thảm thì hét to: "Tần sư đệ thủ hạ lưu tình, bởi vì gương của ngươi chỉ dùng một loại cấm chế đặc biệt, là sát khí dùng âm sát chi khí luyện chế mà thành. Trước kia ta đã từng gặp qua, biết loại cấm chế này nên phá giải như thế nào, cho nên mới..." "Tần sư đệ, đừng nên tức giận, loại sát khí này không thể kéo dài, cho dù không bị ta phá hỏng, thì dùng một đoạn thời gian cũng sẽ tự bị hủy mà thôi. Sau khi nghe được lời nói của Tôn Đức, Tần Tàng vẫn nắm chặt nguyên thần của Tôn Đức mà không buông, trên mặt có vẻ đăm chiêu. Nếu như đúng theo lời của Tôn Đức, hoặc thần kính là sát khí, như vậy bọn họ tại chỗ của Dịch Trưởng Môn đạt đến được 17 kiện pháp khí kia, chỉ sợ cũng không ngoại lệ, đúng là dùng âm sát chi khí để luyện chế mà thành. Khó trách, mỗi một kiện pháp khí đều chứa đựng âm hàn chi ý. Ly Long kiếm như thế, hoặc thần kính như thế, Lạc Vân Sĩ thì do tác dụng ẩn nấp bản thân, không rõ ràng cho lắm. Tần Tàng cúi đầu nhìn chằm chằm nguyên thần của Tôn Đức, trong mắt hiện ra vẻ mặt rất quỷ dị, bất ngờ hỏi ra một câu. Những tên luyện khí sư trong phường thị kia đều không nhìn ra được, Tôn Sư Huynh thật sự kiến thức rộng rãi quá nhỉ? Xem ra quan hệ giữa Tôn Sư Huynh và Khôi Âm Tông cũng thật sâu rộng. Cho tới hiện tại, hắn cũng không biết cái gọi là sát khí. Ở tu tiên phường thị, hỏi thăm qua các vị luyện khí sư thì cũng không có ai có thể nói rõ ràng được. Tôn Đức vậy mà có thể hiểu rõ nó. Quang Đoàn trầm mặc một hồi, Tần Tăng âm thầm kinh ngạc. Hắn chỉ đánh lừa một chút thôi, Tôn Đức vậy mà thực sự có liên hệ với Khôi Âm Tông. Sau một lúc trầm mặc thật lâu, Tôn Đức than nhẹ một tiếng. Tần sư đệ, người muốn biết cái gì ta đều nói cho ngươi. Nhưng ngươi phải thề, sau khi ta nói ra hết thì hãy tha cho ta một mạng. Ánh mắt Tần Tăng chợt lóe, thản nhiên nói. Tôn sư huynh, hình như ngươi không có tư cách bàn bạc điều kiện với ta. Nếu ngươi không chịu nói thì ta sẽ khiến ngươi chết ngay lập tức. Còn nữa, chẳng lẽ ngươi nghĩ tu tiên giới không có phương pháp này khiến ngươi phải mở miệng hay sao? Ta muốn nhìn xem xương cốt của ngươi rốt cục cứng cáp đến cỡ nào. Không đợi Tôn Đức lên tiếng, sắc mặt Tần Tàng hơi trầm xuống, linh lực trong lòng bàn tay phát tán mạnh, tay nắm lấy nguyên thần của Tôn Đức bắt đầu dùng sức nghiền nát. Nỗi thống khổ xuất phát từ nguyên thần hắn đã từng lĩnh giáo, không tin Tôn Đức có thể chịu đựng được. Tôn Đức quả nhiên liên tục hét lên âm thanh chói tai, quang đoàn càng ngày càng ảm đạm, cuối cùng cũng huyễn hóa ra khuôn mặt, liên tục cầu xin tha thứ với Tần Tàng có vẻ cực kỳ đáng thương. Tần sư đệ, mau dừng tay, ta nói. Dạy dỗ đủ bài học, Tần Tàng giờ mới dừng tay lại, trong mắt lóe ra hàn mang, nhìn chằm chằm Tôn Đức. Tôn Đức cẩn thận nhìn ánh mắt của Tần Tàng. Tần sư đệ đoán đúng vậy, lai lịch của ta quả thật có quan hệ với Khôi Âm Tông. Ta hỏi ngươi một vấn đề trước, có phải ngươi sử dụng Diêm La Phiên để tu luyện hay không? Tần Tàng hỏi lại Tôn Đức. Tại sao ngươi lại phát hiện ta có Diêm La Phiên? Hắn gia nhập Khôi Âm Tông ở U Sơn Phường, trên người còn có Diêm La Phiên, Việt Võ cũng chưa từng phát giác qua. Tần sư đệ, ngươi sẽ không có quên chuyện trong nguyên thần của ngươi còn có thực tâm trùng chứ? Tôn Đức cười gượng một tiếng, thấy sắc mặt của Tần Tàng không được tốt, không dám lại thừa nước đục thả câu nữa. Khôi Âm lão tổ tìm được một ít xác chết của thực tâm trùng trên khối hàn băng ngàn năm, sau đó sáng chế ra một phương pháp cổ độc có thể thao túng được xác chết của thực tâm trùng, dùng để khống chế người khác. Chuyện này trong Khôi Âm Tông cũng không phải bí mật gì. Theo như ta biết được, xác chết của thực tâm trùng cũng chẳng còn thừa lại bao nhiêu, đều bị trưởng môn Dịch lão quỷ thu lại hết. Gần đây là bởi vì cho đệ tử ẩn núp tiến vào nguyên chiếu môn mới được lấy ra sử dụng. Ngày đó, ta ở trên cơ thể của Tần sư đệ cảm nhận được tồn tại của thực tâm trùng, liền đoán được là Tần sư đệ có thể là từ bên nguyên chiếu môn trốn tới đây. Mấy người thân tín cùng phe với Dịch lão quỷ tiến vào trong nguyên chiếu môn, tự nhiên sẽ không làm phản. Chỉ có những người đệ tử được lựa chọn từ âm sát uyên, không thể tin tưởng, mới sử dụng thực tâm trùng để khống chế. Trên người của bọn họ tất nhiên là có Diêm La Phiên. Ta thử dò xét một chút, quả nhiên thấy được Tần sư đệ tuyển chọn làm tạp dịch tại địa trầm đông, nên không nghĩ bản thân có sơ hở gì. Lại không nghĩ rằng Tần sư đệ thế mà lại ngăn cản được hấp dẫn của Diêm La Phiên, không dùng hồn đan để tu luyện. Phần tâm tính này của Tần sư đệ ta gặp hạn không oan. Nghe đến đó, sự nghi ngờ trong lòng của Tần Tàng càng ngày càng nồng đậm. Nếu dùng Diêm La Phiên để tu luyện thì sẽ như thế nào? Sẽ trở thành tế phẩm. Tôn Đức nói, pháp bảo thành danh của Khôi Âm lão tổ chính là Thập Phương Diêm La Trận, chính là mượn dùng 10 lá Thập Phương Diêm La Phiên bố trí thành trận, có uy lực thần quỷ khó lường, đã từng khiến cho các tu sĩ chính đạo vừa nghe tin đã sợ mất mật. Ngay tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng không dám tùy tiện đi tranh đấu với hắn. Sau đó, vì Khôi Âm lão tổ độ kiếp, con năm lá đã bị tiểu thiền kiếp liên tiếp phá hủy. Trước khi tạo hóa, hắn đã đem năm lá, thập phương diêm la phiên còn lại phân phó xuống cho đệ tử môn hạ. Hơn nữa còn truyền xuống một loại pháp môn luyện chế, có thể luyện chế loại pháp khí cùng loại với thập phương diêm la trận. Tu sĩ dưới trúc cơ kỳ cũng sẽ có thể sử dụng được. Luyện chế những pháp khí này cần phải lựa chọn tu tiên giả. Tu tiên không thể vượt quá luyện khí kỳ tầng thứ 6. Tại thời điểm nguyên thần và thân thể không có trải qua lần thứ 2 lột xác, dụ dỗ hắn sửa đổi đặc biệt công pháp tu luyện, dùng diêm la phiên để tu luyện, hồn đàn có thể trợ giúp tu tiên giả các ngươi hấp thu linh lực một cách nhanh chóng. Đột phá bình cảnh cũng trở nên cực kỳ dễ dàng. Không có bao nhiêu người có được tâm tính giống như Tần sư đệ như vậy, có thể chặn được dụ hoặc. Bởi vì luyện chế diêm la phiên cần rất nhiều linh tài trân quý, thủ pháp luyện chế cũng vô cùng hà khắc. Số lượng diêm la phiên của Khôi Âm tông có hạn, cho nên là liền lấy danh nghĩa đi thu đệ tử, dụ dỗ tu tiên giả có thiên phú tu luyện thượng giai đến âm sát uyên, cung cấp đầy đủ âm sát chi khí. Bọn họ nghĩ rằng được Khôi Âm tông lựa chọn trở thành đệ tử, nhưng trên thực tế là trở thành tế phẩm để luyện khí. Trong quá trình mượn dùng hồn đan để tu luyện sẽ làm tăng quá trình tăng nhanh ở cảnh giới. Nguyên thần cũng bất chi bất giác nằm trong đó, chậm rãi bị Diêm La Phiên cùng với Diêm Vương đồng hóa. Cảnh giới càng cao, phản phệ của Diêm Vương sẽ càng ngày càng mãnh liệt. Bởi vì liên hệ giữa Diêm Vương và Nguyên Thần càng ngày càng sâu, càng ngày càng khó có thể ngăn cản. Chỉ có thiên phú thật tốt là nhân tài có năng lực và ý chí đủ cứng cỏi mới có thể chống chọi với Diêm Vương. Nhưng khi đột phá luyện khí tầng thứ 10, cho dù ý chí kiên định như sắt đá cũng vô dụng, rốt cuộc cũng không thể chống cự. Nguyên thần sẽ bị Diêm Vương hoàn toàn đồng hóa, hai người kết hợp thành một thể, trở thành chủ hồn của Diêm La Phiên. Diêm La Phiên có nhiều hơn một cái chủ hồn, như vậy một cây pháp khí thập phương Diêm La Phiên sẽ coi như luyện thành, có thể liên tục áp đảo Diêm Vương. Người không bị cắn nuốt rất ít, cho nên tới bây giờ, cho dù là tu sĩ trúc cơ kỳ của Khôi Âm Tông, cũng không có ai có thể tập hợp đủ 10 cây thập phương Diêm La Phiên. Cũng may là chỉ cần có được 6 cây thì vẫn có thể miễn cưỡng bố trí thành thập phương Diêm La Trận. Từ nay về sau, khiến cho thập phương Diêm La Phiên hấp thu đầy đủ sinh hồn cùng với huyết thực, uy lực có thể sẽ chậm rãi tăng lên. Cho đến khi toàn bộ đều trở thành cực phẩm pháp khí, uy lực của thập phương Diêm La Trận cũng sẽ đạt đến mức độ vô cùng đáng sợ. Về phần làm như thế nào để biến thập phương Diêm La Trận thành pháp bảo thì... việc này ta cũng không biết. Tần Tàng nghe Tôn Đức nói ra chân tướng của Diêm La Phiên, ngốc trệ tại chỗ, cảm thấy lạnh lẽo từ lồng ngực cho đến lòng bàn chân. Hắn đã từng rất hâm mộ Sử Hồng sư tỷ được Việt Võ coi trọng, chọn lựa làm đệ tử, không cần đi làm gian tế. Hiện tại mới biết được, nguyên nhân Việt Võ nhìn trúng Sử Hồng chính là do thiên phú của Sử Hồng tốt, có xác suất rất lớn sẽ giúp ông ta luyện thành một cây thập phương Diêm La Phiên. Ngày đó ở động phủ của Việt Võ, các sư thúc tranh nhau cũng không phải là tranh đệ tử, mà là tranh giành thập phương Diêm La Phiên. Lấy thiên phú của Sư Hồng sư tỷ, cho dù là làm tán tu, không có trúc cơ đan, cũng có được xác suất không nhỏ đạt tới trúc cơ kỳ, lại mơ mơ hồ hồ rơi vào loại kết cục này. Còn có huynh đệ Đàm Thị và các đồng môn ở lại âm sát uyên. Cho dù sau lần dị biến thoát ra khỏi được ma chảo của Khôi Âm Tông, cũng sẽ khó tránh khỏi được xui xẻo trở thành tế phẩm, trở thành chủ hồn của ma phiên, trọn đời không được luân hồi. Tần Tàng ngẫm lại cái cảnh này, không nhịn được cảm thấy sởn người. Thà rằng bị Diêm La Phiên phản phệ tới chết còn hơn. Nếu bản thân không có Ngọc Phật che chở, hiện tại đã trở thành khí linh ở trong tay của Tôn Đức. Không đúng, hẳn là đã sớm tại bị Diêm Vương cắn nuốt mà chết ở Thanh Dương Quan rồi. Có cách nào mượn dung hồn đan để tu luyện mà không bị Diêm Vương đồng hóa hay không? Tần Tàng hỏi Tôn Đức. Tôn Đức nói, theo như ta được biết thì không có. Đệ tử chân truyền của Khôi Âm Tông không một ai dám dùng Diêm La Phiên để tu luyện. Nếu không thì Khôi Âm Lão Tổ đã dẫn dắt Khôi Âm Tông đi xưng bá ở Tiểu Hàn Vực rồi. Nếu có người bắt đầu dùng Diêm La Phiên để tu luyện thì phải làm như nào mới không bị đồng hóa? Tôn Đức nghĩ nghĩ nói, trừ phi tự phế toàn bộ tu vi, bắt đầu tu luyện lại từ đầu. Tần Tang nghe vậy thì âm thầm cười khổ. Buồn cười chính là bản thân mình còn định dùng hoa lan thần bí kia để đổi lấy công lao. Thật sự là quá ngây thơ rồi, trở về chính là tự chui đầu vào lưới. Ban đầu hắn nghĩ, nguyên chiếu môn dụ dỗ tán tu để duy trì cấm chế của bát quái cấm địa là hành vi của ma đạo. Hiện tại mới biết được, so với thủ đoạn này thì ma môn còn phải gọi một tiếng sư phụ. Hồi âm tông lập tông đã mấy trăm năm, dùng đệ tử luyện ma khí, bao nhiêu là vong hồn chết ngay tại âm sát uyên, bao nhiêu là vong hồn bị giam cầm trong Diêm La Phiên, trọn đời không được luân hồi. Trôi qua một lúc lâu thì Tần Tang mới đem sự xao động trong lòng từ từ bình phục lại, thản nhiên nói, Tôn sư huynh biết nhiều bí ẩn như vậy thì hẳn thân phận không hề tầm thường đi. Không biết Tôn sư huynh ẩn núp ở Thiếu Hoa Sơn là có mục đích gì? Tôn Đức biến ảo ra khuôn mặt, lộ ra vẻ mặt xấu hổ. Tần sư đệ không cần hiểu lầm, ta và ngươi giống nhau, đều là muốn ở Thiếu Hoa Sơn tìm một nơi ẩn thân, an tâm tu luyện. Sư phụ của cha ta chính là đệ tử nhỏ nhất của Khôi Âm lão tổ, nhưng không có khả năng đột phá đến Kim Đan kỳ. Cha ta là đệ tử chân truyền duy nhất của hắn, cho nên địa vị ở Khôi Âm tông cũng không hề thấp. Hai mươi mấy năm trước, không biết Dịch lão quỷ đã làm cái trò điên khùng gì, đột nhiên lại mệnh lệnh bất luận kẻ nào cũng không được đi tranh giành đệ tử âm sát uyên, khư khư cố chấp mưu đồ nguyên chiếu môn. Khi đó cha ta liền cảm thấy không ổn. Lúc ấy ta còn nhỏ, cha ta vừa vặn làm tới một cái kiếm pháp ý chỉ của Thiếu Hoa Sơn, âm thầm đưa ta tới Thiếu Hoa Sơn. Hiện tại xem ra, cha ta quả nhiên có dự kiến trước. Căn cơ của Khôi Âm tông trong tay Dịch lão quỷ hoàn toàn bị hủy hoại. Tần Tang nhìn chằm chằm Tôn Đức, an ổn tu luyện, chỉ sợ trong lời nói của Tôn sư huynh có nhiều chỗ không đúng với sự thật đi. Vị Hồng đạo hữu chết ở địa trầm động vào một năm trước, thật sự chỉ dùng âm sát chi khí luyện chế pháp khí. Tôn Đức cười gượng một tiếng, Tần sư đệ mắt sáng như sao, trước khi cha ta đưa ta đến đây đã để lại cho ta mấy cây Diêm La Phiên. Ta quả thật cũng đã từng có qua một vài ý đồ xấu, đáng tiếc là những tán tu này dù là tư chất thấp kém hay là tham luyến hồng trần, tâm tính không được, ở Thiếu Hoa Sơn cũng chẳng ra đâu vào đâu. Ta không dám táo bạo không kiêng nể, cho tới bây giờ cũng không có dụ dỗ được ai mắc câu cả. Một cây thập phương Diêm La Phiên cũng không luyện thành nổi. Tên Hồng Thiện kia, ta đã sớm cảnh cáo bọn họ nhẫn nại thêm vài năm nữa, cho sau khi sư đệ rời đi rồi lại đến địa trầm đồng, hắn lại dám làm trái mệnh lệnh của ta. Ta chỉ có thể... Tần Tang cười lạnh, là muốn cho ta biến thành chủ hồn của Diêm La Phiên đúng không? Ngại quá, khiến Tôn sư huynh thất vọng rồi. Tôn Đức cười mỉa không dám nói tiếp. Ánh mắt của Tần Tang ngưng tụ lại, Tôn sư huynh còn chưa có nói cho ta biết cách làm thế nào để giải trừ thực tâm trùng. Hắn mới vừa cẩn thận hỏi qua Tôn Đức, người của Khôi Âm tông chỉ cần qua được độc cổ chi pháp kia của Khôi Âm lão tổ sáng tạo ra, chỉ cần người chúng thực tâm trùng xâm phạm vào phạm vi cảm ứng của thần thức bọn họ, lập tức có thể cảm ứng được. Lấy cảnh giới hiện tại của hắn, thần thức chỉ có thể cảm ứng được xa xa mấy trượng xung quanh mà thôi. Nhưng tu sĩ trúc cơ kỳ và tu sĩ kết đan kỳ thì lại phạm vi cảm ứng của thần thức liền vô cùng khủng bố. Nếu bản thân xui xẻo gặp được dư nghiệt của Khôi Âm tông, không thể trốn đi đâu được, đó chắc chắn là một mối họa ngầm. Ánh mắt Tôn Đức lóe lên, Tần sư đệ, người thật sự không sợ thực tâm trùng sẽ thôn phệ nguyên thần của ngươi sao? Nếu không sao ngươi phải vội vàng như vậy? Ban nãy ngươi hỏi cái gì ta đều đã thành thật trả lời, đủ để thấy thành ý của ta thế nào. Hiện tại chính là lúc để Tần sư đệ biểu hiện ra thành ý của ngươi. Trước tiên ngươi phải tìm cho ta một cỗ thân thể thích hợp để ta đoạt thân hoàn hồn. Sau khi đã an toàn, ta chắc chắn sẽ nói cho ngươi biết cách giải trừ thực tâm trùng. Khuôn mặt Tần Tang vẫn như cũ không đổi sắc, nhìn chằm chằm Tôn Đức. Lòng bàn tay hắn đột nhiên điên cuồng dâng trào một cỗ linh lực, nắm chặt bàn tay lại. Tôn Đức lại không nghĩ rằng Tần Tang lại quả quyết muốn giết hắn như thế, gấp giọng kêu lên. chỉ có tu sĩ trúc cơ kỳ của Khôi Âm Tông mới biết được cách làm thế nào để hoàn toàn giải trừ hết thực tâm trùng trên người ngươi. Ngươi tha cho ta một mạng, ta sẽ đi cầu cha ta giúp ngươi. Chỉ nghe Tôn Đức để lại một tiếng hét thảm, nguyên thần của hắn bị tần tang niết một cái vỡ nát, hóa thành làn xương nhẹ bay đi. Khẳng định người đang nghi hoặc vì sao ta có thể chống cự được sự thôn phệ từ thực tâm trùng, nhưng để chịu đựng đến một câu đều không có than trách thì quả thật không dễ dàng gì. Người muốn đem ta luyện thành chủ hồn của Diêm La Phiên, lại còn biết rõ nhiều bí mật của ta như vậy. Không những thế, ngươi còn là một con người nham hiểm, thì ta làm sao có thể thả ngươi cho ngươi đi được. Còn thực tâm trùng, cùng lắm thì chỉ cần trước khi ta đột phá trúc cơ kỳ, không đi ra khỏi Thiếu Hoa Sơn, Khôi Âm Tông cho dù có dư thừa các lão quỷ kim đan đi nữa, thì ta cũng không thể xui xẻo đến mức có thể vô tình gặp được họ. Tần Tàng vỗ tay vài cái thì thào mà nói ra, lưu lại cho Tôn Đức một hơi, để cho hắn có cơ hội nguyên thần ly thể. Cũng là Tần Tàng cố tình làm, từ lúc bắt đầu hắn đã không có ý định trở lại một cái mạng nhỏ cho Tôn Đức. Tần Tàng xoay chuyển ánh mắt, cảm giác lạnh lẽo từ tận đáy lòng vẫn chưa có tản đi. Sự hiểm ác của tu tiên giới hắn đã trải qua đủ nhiều, nếu như không có Phật Ngọc giúp đỡ, hắn thật không biết mình đã chết bao nhiêu lần. Tầm mắt đảo qua thi thể Tôn Đức, Tần Tàng nhìn thấy một cái túi giới tử bị đánh bay đến bên cạnh, liền giơ tay lên thu nó đi qua, dùng thần thức đem đồ vật bên trong túi giới tử đều rời ra ngoài. Bỗng chốc trong động phủ đã đầy ắp một mảng lớn, một ít đồ vật lặt vặt cùng pháp khí phẩm chất thấp đều bị hắn ném qua một bên. Tần Tàng nhìn một cái liền thấy 7 cây quỷ phiên màu đen, 7 cái quỷ phiên, một lớn 6 nhỏ. 6 cái nhỏ kích cỡ gần như là ngang bằng Diêm La Phiên của hắn, nhưng bên trên mặt cờ khắc vẽ quỷ hồn so với Diêm La Phiên thì càng thêm hùng lệ, hình thái lại càng khác nhau rất nhiều. Tần Tàng thầm nghĩ cái này có khả năng là thập phương Diêm La Phiên. Tôn Đức có tới 6 cây thập phương Diêm La Phiên, có thể bay thành trận pháp. Hèn chi vừa rồi lúc giao thủ, hắn cứ tránh trái tránh phải, là muốn tìm cơ hội lấy pháp khí ra dùng. May mắn, chính mình còn không cho hắn một cơ hội để thở dốc nữa chứ. Nói chi đến việc bày trận. Lão tổ Khôi Âm lưu lại thập phương Diêm La trận, khẳng định ý đồ trong đó không đơn giản. Nếu để cho Tôn Đức có cơ hội bày trận, Ô Mộc Kiếm chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Tần Tàng âm thầm cảm thấy may mắn, cầm lấy những cây thập phương Diêm La phiên, hắn phát hiện phẩm giai của chúng so với pháp khí thượng phẩm bình thường thì kém một chút, nhưng lại chưa đến cỡ pháp khí cực phẩm. Xem ra Tôn Đức tại Thiếu Hoa Sơn xác thực là phải khép càng, không dám tự ý làm loạn. Những cây thập phương Diêm La phiên này còn phải tế luyện sau đó mới có thể sử dụng. Vì vậy, hắn liền thu tất cả vào túi, lại cầm lấy cái trụ quỷ phiên lớn nhất nhìn qua. Sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Cây quỷ phiên này lại cùng cái Triệu Viêm sử dụng tại Nguyên Chiếu Môn giống nhau y như đúc. Hóa ra là một cặp pháp bảo. Đây chẳng lẽ là chính phẩm thập phương Diêm La phiên do lão tổ Khôi Âm lưu lại? Tần Tàng kinh ngạc tự nhủ. Mới vừa rồi Tôn Đức còn nói, Khôi Âm lão tổ đem 5 cây thập phương Diêm La phiên lưu cho đệ tử, mà phụ thân hắn lại là một trong những đệ tử chân truyền. Nghĩ đến Triệu Viêm lúc ấy có thể điều động món pháp bảo này, Tần Tàng trong lòng liền tức giận. Ô Mộc Kiếm chỉ là một mảnh vỡ của món pháp bảo hoàn chỉnh mà đã lợi hại như vậy. Nếu như mình có thể điều động một kiện pháp bảo hoàn chỉnh, sau này khi đấu với tu sĩ cùng cảnh giới, ai còn có thể là đối thủ mình được chứ? Nhưng trong lòng Tần Tàng lập tức bị tạt một chậu nước lạnh. Hắn nhớ tới lúc ấy Triệu Viêm sử dụng pháp bảo tràng cảnh, rất có thể là đã mượn nhờ lực lượng tứ vân thần cấm bên trong hư ảnh của trưởng môn. Nếu không thì tu vi luyện khí kỳ của hắn không có khả năng sử dụng được pháp bảo. Tự mình đem vứt tứ vân thần cấm, hiện tại chỉ có thể ngồi tiếc nuối. Tần Tàng than vãn một tiếng, đem món pháp bảo này cũng cẩn thận cất đi, lại tiếp tục tìm kiếm. Phát hiện tư trang của Tôn Đức quả thật phong phú. Trong nhà có người cha tu vi trúc cơ kỳ, đúng là có thừa chỗ tốt. Chỉ riêng trung phẩm linh thạch đã có tới 5 khối, hạ phẩm linh thạch cũng có hơn 100 khối. Một ít linh phù phổ biến, Tôn Đức đều không có cơ hội lấy ra sử dụng. Đúng là Tần Tàng thu được lợi. còn có một bình linh dược, càng làm cho Tần Tàng bất ngờ. Hắn bây giờ không phải người ngu ngơ, không biết gì tại nơi tu tiên giới này. Những linh dược này hắn đều có thể nhận ra vài loại, đa số là linh dược chữa thương. So với linh dược nhận được từ chỗ nam tử, mũ rộng vành đều tốt hơn một cấp bậc. Còn có cả linh dược giúp khôi phục linh lực trong chiến đấu. Tần Tàng phân loại cất vào, những cái hắn không biết đều để sang một bên, chuẩn bị đi bảo tháp phòng tìm hiểu. Thời điểm mở đến một cái bình ngọc, Tần Tàng đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt lại là biểu cảm vô cùng hưng phấn. Một tay tóm lấy bình ngọc, cầm ở trước mắt xem xét đến tỉ mỉ. Trong bình ngọc có hai viên linh đan màu lam, bằng cỡ hạt đậu nhỏ. Tần Tàng nhẹ nhàng mở ra bình ngọc, ngay lập tức ngửi được một cỗ mùi vị gây mũi, cùng với miêu tả đã được nghe qua trước đó là giống nhau như đúc. Trúc cơ đan, hơn nữa còn là hai viên. Tôn Đức không đến 40 tuổi lại đạt đến tu vi luyện khí kỳ tầng thứ 10. Một viên hẳn là Thiếu Hoa Sơn ban thưởng, một cái khác rất có thể là cha hắn để dành cho hắn. Tâm tư Tôn Đức đoán chừng cũng đã giống như mình, ý định khi đột phá đến cảnh giới cao hơn kết hợp dùng trúc cơ đan đột phá, xác suất thành công sẽ cao hơn. Tần Tàng nắm chặt bình ngọc, trái tim thình thịch đập loạn. Thậm chí vừa rồi khi nhận được pháp bảo, hắn đều không có hưng phấn như vậy. Pháp bảo chỉ là ngoại vật, trúc cơ đan là thật, có thể để cho mình lột xác. Trúc cơ, một từ ngữ làm cho người phấn chấn cùng si mê. Độ thành công trúc cơ, mình sẽ không còn là con tôm nhỏ mặc người chém giết, sư môn sẽ càng thêm coi trọng mình. Quan trọng hơn, sự nghiệp tu luyện sẽ tiến được một bước dài, càng tiếp cận tiên đạo. Trước đó, Tần Tàng lo lắng tư chất của mình quá kém, một viên trúc cơ đan không đủ để trợ giúp mình đột phá. Hắn thậm chí đã chuẩn bị việc dùng mười mấy năm chỉ để sưu tập trúc cơ đan. Mặc dù tính ra thì khả năng độ thành công trúc cơ sau 40 tuổi sẽ càng ngày càng nhỏ, nhưng chỉ cần trước năm 50 tuổi, nguyên khí trong cơ thể không suy bại nhiều quá thì không ảnh hưởng đến việc đột phá có thành công hay không. Hôm nay lại nhặt được 3 viên trúc cơ đan, Tần Tàng làm sao có thể không hưng phấn. Tần Tàng yêu thích không rời tay, cầm trúc cơ đan xem đi xem lại, đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện, liền vội vàng đem bình ngọc đậy lại. Nếu linh khí của trúc cơ đan tiêu tán sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả, tới lúc đó mình có hối hận cũng không kịp. Có phần choáng ngợp, trên mặt Tần Tàng hiện ra một chút tự giễu, nhưng khóe miệng đang dương lên thế nào cũng không ép xuống nổi, càng muốn cười to lên vài tiếng. Thật vất vả để bình phục nội tâm đang kích động, Tần Tàng bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để dọn dẹp hậu quả. Tôn Đức là đệ tử chính thức của Thiếu Hoa Sơn, không thể giống tán tu nói giết liền giết. Nhưng mà Tôn Đức đến thu thập phương Diêm La Phiên, khẳng định là vụng trộm trốn tới, sẽ không để cho bất luận kẻ nào biết được. Mà địa trầm động lại là chỗ hoàn hảo để hủy thi diệt tích, xóa sạch hiểm nghi cũng không có gì khó. Nghĩ tới đây, Tần Tàng lập tức bắt đầu di chuyển. Ngoại trừ những đồ vật quan trọng, thì những vật khác đều để cùng một chỗ với thi thể của Tôn Đức mà mang vào sâu trong địa trầm động. Chờ đến khi tận mắt thấy những vật này bị đốt thành tro bụi, sau đó đợi số bột bụi bay lả tả vào địa trầm động, Tần Tàng mới thật sự yên tâm. Thiếu Hoa Sơn cảnh đẹp vẫn như cũ, Tần Tàng điều khiển phi thiên toa xuyên qua kiếm môn quan, bay về hướng đạo môn phong. Phía đối diện có một người bay tới, chính là Trang Nghiêm Trang sư huynh. Trang Nghiêm vốn là chuẩn bị bế quan sùng kích trúc cơ, chẳng biết tại sao lại từ bỏ. Gặp qua Trang sư huynh. Tần Tàng dừng độn quang lại, ở cách xa thi lễ một cái. Trang Nghiêm ngự kiếm dừng ở bên cạnh Tần Tàng, nhìn thấy biểu cảm của Tần Tàng nghi ngờ nói: "Sắc mặt Tần sư đệ không tốt lắm, gặp phải chuyện phiền lòng gì?" Tần Tàng lắc đầu, thay đổi thành khuôn mặt tươi cười hỏi: "Không có, ta vừa rồi phát hiện mây bên trên Tịnh Nguyệt Phong lại đã tan thành mây khói, cho nên cảm thấy hơi nghi ngờ một chút, không biết gần đây trong môn xảy ra chuyện gì." Tịnh Nguyệt Phong không chỉ vô cùng xinh đẹp, trên không còn có mây ngũ sắc bồng bềnh, ngừng tụ không tan, cực kỳ dễ thấy. Trang Nghiêm nói là tông môn vì muốn đề phòng người khác quấy rầy thần yên tiên tử bế quan mà thiết lập ra trận pháp. Tần Tàng lần trước trở về còn nhìn thấy, lần này vừa mới tiến vào kiếm môn quan thì phát hiện mây ngũ sắc ở trên Tịnh Nguyệt Phong đều tiêu tán. Chàng nghiêm kêu lên một tiếng, liếc mắt nhìn Tịnh Nguyệt Phong ở phía xa. Tần sư đệ vẫn luôn ở địa Trầm Đông, chắc còn không biết. Thần Yên Tiên Tử vài ngày trước đã xuất quan. Thần Yên Tiên Tử xuất quan rồi? Tần Tàng vội vàng truy hỏi. Có phải đã đột phá Nguyên Anh Kỳ không? Nếu như Thần Yên Tiên Tử đột phá Nguyên Anh Kỳ, Thiếu Hoa Sơn liền có hai vị Nguyên Anh lão tổ trấn thủ, nhảy một cái liền trở thành thế lực đứng đầu Tiểu Hàn Vực. Những đệ tử trong môn phái cũng sẽ như nước lên thì thuyền lên, có không biết bao nhiêu chỗ tốt. Vẻ mặt Trang Nghiêm có chút ảm đạm, lắc đầu không nói. Tần Tàng nhẹ nhàng thở dài. Con đường tu tiên mỗi khi tiến thêm một bước thì còn khó hơn so với lên trời. Nghe nói Thần Yên Tiên Tử là thiên chi kiêu tử của Thiên Linh Căn, bế quan nhiều năm như vậy mà vẫn thất bại. Tần Tàng không khỏi nghĩ đến chính mình, tâm tình càng thêm xa xút. Trang sư huynh, không biết Ôn sư thúc có ở trong đạo môn phong hay không? Sư đệ tìm Ôn sư thúc là vì chuyện gì? Giọng điệu của Trang Nghiêm dừng một chút, quan sát Tần Tàng một cái, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, luồn miệng chúc mừng nói. Chúc mừng Tần sư đệ đã đột phá luyện khí kỳ tầng thứ 10, là đến lấy trúc cơ đan phải không? Ôn sư thúc đúng lúc đang ở đạo môn phong. Đưa tiễn Trang Nghiêm, nụ cười trên mặt Tần Tàng rất nhanh liền thu lại, đồng thời mơ hồ chứa mấy vẻ u sầu. Sau khi xóa đi dấu vết của Tôn Đức, Tần Tàng không có nóng lòng trở về Thiếu Hoa Sơn lấy trúc cơ đan, mà là quyết định trước tiên thành thành thật thật ở lại trong động phủ một đoạn thời gian, quan sát Thiếu Hoa Sơn xử lý việc Tôn Đức mất tích thế nào. Sau cùng, Thiếu Hoa Sơn không có hoài nghi đến người hắn. Sau khi sự việc xảy ra, chỉ có một sư huynh đi tới địa Trầm Động, gọi hắn lên để hỏi vài câu liền vội vàng rời đi. Nhẹ nhõm bỏ hiểm nghi của chính mình xuống, hơn nữa sắp có trong tay ba viên trúc cơ đan, vốn là đáng để vui mừng, thậm chí là chuyện vui mừng khôn xiết. Nhưng ngay sau đó liền nhận một tin dữ, trực tiếp làm cho Tần Tàng rơi vào đáy cốc. Tình cảnh bi thảm đến tận bây giờ. Trước lúc này, hắn vẫn luôn củng cố cảnh giới, cho nên không có phát hiện dị trạng của Diêm La Phiên. Bắt đầu tu luyện một lần nữa mới phát hiện ra. Mặc dù Diêm Vương không có biến thành thập phương Diêm La Phiên chủ hồn, còn có thể cung cấp hồn đan, nhưng hồn đan không có hiệu quả gì với Tần Tàng. Hắn nghĩ hết biện pháp, thậm chí đổi lại Diêm La Phiên, thì vẫn như cũ như thế. Biến cố này đối với Tần Tàng mà nói thì như sấm sét giữa trời quang. Thiên phú của hắn kém như vậy, tốc độ tu luyện có thể cùng rất nhiều cái chân linh, thậm chí song linh căn của tu tiên giả là như nhau. Toàn bộ đều nhờ Diêm La Phiên và hồn đan. Không có hồn đan ủng hộ, tốc độ tu luyện của Tần Tàng quả thực khiến cho người khác tuyệt vọng. Coi như trên người mang 3 viên trúc cơ đan, không thể ở trước 50 tuổi đột phá luyện khí kỳ tầng thứ 13, tăng tu vi lên tới luyện khí kỳ đỉnh phong nhất định. Hy vọng trúc cơ cũng là vô cùng xa vời. Tần Tàng chăm chú suy nghĩ, trừ phi có thể thu thập đủ nhiều cố bản bồi nguyên đan dược, hoặc là lại tìm một loại giống như Diêm La Phiên loại này đối với nguyên thần có tai họa ngầm rất lớn, nhưng có thể tăng tu vi pháp khí hoặc là công pháp một cách nhanh chóng. Nhưng những thứ này rõ ràng đều không phải dễ mà tìm được như vậy. Mọi chuyện trong lòng phức tạp, bất chỉ bất giác đã dừng ở trước đạo môn phong Mộc Điện. Tần Tàng chỉnh đốn lại tâm tình, thay đổi biểu lộ tôn kính, gõ vang cửa lớn Mộc Điện. Ôn sư thúc đúng lúc ở bên trong Mộc Điện xử lý việc vặt, nghe được tin Tần Tàng tới lấy trúc cơ đan, vẻ mặt hơi kinh ngạc cười nói. Thời gian ngập môn ngắn như thế mà đã đột phá tầng thứ 10, xem ra viên linh quả mà ngươi dùng kia thật không bình thường. Đi theo ta đi. Tần Tàng đi phía sau Ôn sư thúc, hai người ra khỏi đạo môn phong, bay đến chỗ sâu bên trong Thiếu Hoa Sơn, đến bảo tháp phong. Ngươi chờ ở đây. Ôn sư thúc đưa Tần Tàng đi tới đến trước cửa điện tầng thứ 2 bảo tháp phong, lấy đi lệnh bài của hắn, phân phó hắn chờ ở ngoài cửa rồi một mình đi vào. Không lâu sau, Tần Tàng nghe được tiếng Ôn sư thúc gọi hắn tiến vào, sửa sang lại y trang một chút, cúi đầu cùng cùng kính kính đi vào. Phát hiện trong đại điện chỉ có Ôn sư thúc cùng một lão già tuổi không nhỏ. Vị này là Diệp sư thúc. Ôn sư thúc chỉ vào vị lão già kia rồi nói ra. Tần Tàng không dám thất lễ, khom mình hành lễ. Đệ tử Tần Tàng gặp qua Diệp sư thúc. Vị Diệp sư thúc kia mặc đạo bào màu xanh trắng, một đôi mắt không lớn hơi hơi híp,